Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861. Long phượng áo khoác cùng mũ phượng khăn quàng vai, hoa nhà kết hoa khoác trên vai Cẩm Tú, vô cùng cao hứng sênh ca tấu. Hôm nay thiết yến mời thân hữu, giờ thường xưng chúc mừng khen ngợi giai ngẫu. Các vị khách mời, các vị thân bằng, ta chính là Thẩm Quế. Đầu tiên nhận Tô, Vân hai nhà chi nắm, đối chư vị khách quý đích thân tới hôn lễ hiện trường. Cùng với cho hai vị tân nhân mang đến chúc phúc cùng yêu ái biểu thị tự đáy lòng lòng biết ơn. 11 giờ, hôn lễ đúng giờ bắt đầu. Tiệc cưới hiện trường dưới đài bàn bữa tiệc ánh đèn chậm rãi tối xuống. Sân khấu ánh đèn càng thêm sáng ngời. Trên bậc thang đá xanh chén nhỏ chụp đèn quang cũng đều sáng lên. Thẩm Quế một thân một mình đứng ở sân khấu trung ương. Thanh âm sục sôi hùng hồn. Đơn giản liền đem hiện trường tất cả khách mới lực chú ý đều hấp dẫn tới đây. Ngoặc kép, hiện tại để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Mời ra chúng ta hôm nay chú rể nhân viên. Tô Dật Dương tiên sinh, hiện trường tất cả mọi người rất nể tình, nhao nhao vỗ tay ồn ào. Trần Hải, Đặng Thuần, Khương Bột, Lý Tranh, những người này đều là thành viên tích cực. Có bọn họ, hiện trường bầu không khí liền tuyệt sẽ không kém. Đang lúc mọi người trong tiếng vỗ tay, Tô Dật Dương ăn mặc trạng nguyên bào theo bên cạnh đài chậm rãi đi đến sân khấu. Tô Dật Dương mặc lấy trạng nguyên bào, lớp mặt chính là màu đỏ chót, tại trước ngực ngay chính giữa là đầu trông rất sống động mũ trảo kim long. Sau đó tại hắn hai vai còn có sau lưng đeo cũng đều có lấy dáng dấp khác nhau mũ trảo kim long. Tô Dật Dương lưng eo cao ngất, ăn mặc trạng nguyên bào, nhìn lên tới cực kỳ tinh thần. Tại Tô Dật Dương lên sân khấu sau, hiện trường tiếng vỗ tay cùng tiếng hô càng lớn. Đối mặt thân bằng hảo hữu nhóm nhiệt tình, Tô Dật Dương cười phất tay thăm hỏi. Hiện trường cực kỳ náo nhiệt. Tốt, chúng ta đẹp trai chú rể lên sân khấu. Như vậy đón lấy đi xuống lên sân khấu chính là chúng ta nhất mỹ lệ, xinh đẹp nhất tân nương tử. Mời ra tân nương tử, có phải hay không hẳn là so mời chú rể tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô càng nhiệt liệt chút a? Thẩm Quế mỉm cười đối với dưới trận khách mới hỏi. Đúng, cái này âm thanh đến từ Trần Hải, liền thuộc về Trần Hải kêu nhất hăng hái. Tại Thẩm Quế dẫn đạo xuống, hiện trường bầu không khí thật tốt, hoan thanh tiếu ngữ liên tiếp không ngừng. Tốt, ta tin tưởng các vị nhiệt tình. Tại hỉ môn sau lưng tân nương tử đã nghe được. Như vậy hiện tại mời mọi người giữ yên lặng. Nghe được Thẩm Quế nói, hiện trường khách mới rất nhanh đều an tĩnh lại. Nhìn xem sắc mặt biến đến chính thức Thẩm Quế, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trống nhạc khèn tiêu, cầm sắt cùng kêu. Tại hiện trường hoàn toàn im lặng trong chớp mắt, tràn đầy cổ vận nhạc đệm vang lên theo. Một đạo ánh đèn đánh vào tiệc cưới hiện trường chỗ cửa lớn. Không biết lúc nào thời gian, lúc này tiệc cưới hiện trường cửa nhiều đài cao. Trên đài cao chính là hình tròn cổng vòm. Hình tròn cổng vòm mặt che một tầng màn sân khấu. Tại ánh đèn chiếu xuống, một đạo yểu điệu thân ảnh chiếu vào màn sân khấu phía trên. Tại ánh đèn hòa thuận vui vẻ âm thanh hạ, cảnh này, nồng đậm cổ vận tràn ngập hiện trường bên trong. Tất cả mọi người nhìn qua hình tròn cổng vòm sau Vân Uyển Nghi, trong mắt đều tràn đầy chờ mong. Lễ phủ, Thẩm Quế cao giọng chủ trì. Hình tròn cổng vòm sau Vân Uyển Nghi cùng đứng ở trên bậc thang đá xanh Tô Dật Dương, hai người đồng thời hướng về đối phương cúi người chào. Mở hỉ môn, tại Thẩm Quế những lời này rơi xuống, hiện trường nhạc đệm tiếng nhạc trở nên càng thêm rộng lớn lên. Mà hình tròn cổng vòm thượng màn sân khấu cũng tùy theo bắt đầu theo cho tới thượng chậm rãi sốc lên. Bàn cổ khai thiên hóa hỗn nguyên, nữ hoa chồng người đời sau tiêu chuẩn. hiện có giai nhân phối trăng tròn, trống nhạc khèn tiêu vang nhà phía trước, cùng với Thẩm Quế hùng hồn thanh âm, màn sân khấu dần dần càng kéo càng cao, mà Vân Uyển Nghi bóng dáng cũng dần dần bại lộ tại tất cả mọi người phía trước. Thấy được Vân Uyển Nghi một khắc này, hiện trường tất cả mọi người con mắt cũng không khỏi trừng lớn một chút. Liền ngay cả Tô Dật Dương đều không chút nào ngoại lệ. Ánh mắt hoàn toàn bị Vân Uyển Nghi hấp dẫn. Thật đẹp, Vân Uyển Nghi bên trong xuyên long phượng áo khoác, bên ngoài chính là mũ phượng khăn quàng vai. Vân Uyển Nghi long phượng áo khoác chính là 100% thêu thùa áo khoác hoàng đế. Phía trên kim phượng, sóng xanh cùng quả hải đường rậm rạp, mà Vân Uyển Nghi trên người khăn quàng vai càng là chế tác tinh mỹ đến cực điểm. Phía trên thêu lên kim phượng cùng hoa tươi, áo choàng chỗ thật giống phượng hoàng áo choàng. Vân Uyển Nghi hai tay bưng một chuôi do Khổng Tước lông vũ biên chế mà thành quạt lông, nửa đậy lấy nàng khuôn mặt, ý nghĩa của nó cùng đỏ khăn cô dâu cùng cấp, cao quý, trang nhã. Lúc này Vân Uyển Nghi rất có loại cổ đại hoàng hậu đã nhìn cảm giác. Thật sự là nhìn ngốc hiện trường tất cả mọi người. Tân nhân chào. Tại Thẩm Quế cao giọng hạ, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lần nữa hướng về lẫn nhau hành lễ. Hiện tại có mời chúng ta tân nương phụ thân nắm nữ nhi tay, đem nữ nhi chính thức giao phó cho chú rể. Thẩm Quế âm thanh lạc, đang mặc hắc sắc tơ lụa áo dài Vân Thành An theo dưới đài đi đến sân khấu. Hắn cầm trong tay lụa đỏ, một mặt hắn cầm lấy, một mặt do Vân Uyển Nghi nắm, chính giữa chính là cái vui mừng cầu. Nhìn xem tuyệt mỹ nữ nhi, Vân Thành An nội tâm bên trong không muốn bỏ lúc này đạt tới cực hạn, nhưng hắn vẫn rất tốt khắc chế tâm tình mình. Uyển Nghi, đi thôi, Vân Thành An nhẹ giọng nói ra. Quạt lông sau Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng có thể cảm nhận được cha mình không muốn bỏ. Cỗ này tâm tình truyền đi đến nàng nơi này, lệnh nàng cũng cảm thấy có chút thương cảm. Hai người đi dạo theo sân khấu thượng đi xuống. Tần Tiểu Du cùng Tôn Phi Yên đám người ở phía sau đem Vân Uyển Nghi khăn quàng vai bày chính. Theo Vân Uyển Nghi bước lên đá xanh bậc thang, hắn khăn quàng vai chi tuyệt mỹ mới hoàn toàn bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Dưới đài, Lý Tranh, Ngô Tấn, Đặng Thuần mấy nhà ngồi ở một bàn, nhìn xem theo bọn họ trước người đi qua Vân Uyển Nghi. Mấy người đều là âm thầm tặc lưỡi. Các ngươi nói Uyển Nghi cái này thân lễ phục đến giá trị bao nhiêu tiền? Ta cảm giác tối thiểu đến 7 con số. Đặng Thuần so cái 7 thủ thế, nhiều hứng thú thấp giọng nói, 7 con số. Nghe được Đặng Thuần nói, Đào Hồng lắc đầu, ngươi a, thật sự là đối Tô Dật Dương Hào hoàn toàn không biết gì cả. Nói như thế nào, lẽ nào cái này trang phục và đạo cụ 7 con số cũng đỡ không nổi? Trần Hải cũng xen vào dò hỏi. Đào Hồng thấy trên bàn tất cả mọi người cảm thấy hứng thú, vì vậy liền giải thích nói. Đầu tiên liền lấy Uyển Nghi bên trong xuyên long phượng áo khoác mà nói. Long phượng áo khoác quy cách vì tiểu ngũ phúc, trung ngũ phúc, đại ngũ phúc, áo khoác hậu, áo khoác hoàng đế, mà hắn thêu thùa phương pháp lại vì bói tâm cùng bình tâm. Long phượng áo khoác quy cách là dựa theo thêu thùa diện tích phân chia. Tiểu ngũ phúc cơ bản bảo trì tại 50% trái phải mật độ, chính là long phượng áo khoác trung đơn giản nhất hình thức. Trung ngũ phúc thêu thùa dày đặc đạt tới 60%. Đại ngũ phúc thêu thùa có thể đạt tới 70% đến 80%. Áo khoác hậu thêu thùa diện tích đạt tới 90%. Thêu tay phức tạp hơn, đến mức áo khoác hoàng đế chính là thêu thùa diện tích đạt tới 100% đủ thêu trình độ. Trục long phượng đồ án chọn dùng lập thể hiệu quả thêu thùa, trông rất sống động. Hạ trên váy áo khoác lớp mặt đã toàn bộ bị ngân tuyến thêu thùa nước biển hoa văn bao trùm. Mà thêu thùa phương pháp Bói tâm vì lập thể thêu tay, nhìn lên tới càng có lập thể cảm giác cùng rung động cảm giác. Mà bình tâm chính là mặt phẳng thêu tay, thêu bói tâm cùng thêu bình tâm giá cả như trời với đất. Mà Uyển Nghi mặc trên người cái này long phượng áo khoác chính là vận dụng thêu bói tâm áo khoác. Hoàng đế, Đào Hồng vì mọi người đơn giản phổ cập khoa học hạ long phượng áo khoác tri thức sau. Uống miếng nước nhuận nhuận hầu, sau đó tiếp tục nói, tầm thường tiểu ngũ phúc thêu bói tâm long phượng áo khoác. Thuần túy thủ công hàng đặt theo yêu cầu tại 50.000 nguyên trái phải. Đến mức trung ngũ phúc cùng đại ngũ phúc ta không rõ lắm giá cả. Thế nhưng ta nghe cái nào đó bằng hữu nói qua, nàng gặp một lần có người xuyên áo khoác hậu thêu bói tâm long phượng áo khoác. Hắn giá trị tại 1.000.000 nguyên trái phải. Áo khoác hậu cùng áo khoác hoàng đế tuy nói vẻn vẹn kém 10% thêu thùa diện tích, nhưng mà trên thực tế kỹ thuật trình độ lại là như trời với đất. Áo khoác hoàng đế giá cả tối thiểu chính là áo khoác hậu vài lần. Cũng chính là Uyển Nghi chỉ cần bên trong xuyên cái kia kiện long phượng áo khoác, giá cả thấp nhất ngay tại 3.000.000 nguyên. Thậm chí giá cả còn có thể càng cao chút. Đào Hồng có thể nói là ngữ gia kinh người. Nàng cuối cùng ước định ra giá cách, nhường tất cả mọi người đều dọa kêu to một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.